Rượu anh đào, chương 82, bảo bối, mở cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Niên cuối cùng đã từ chối lời mời của Hứa Liên Thanh. Đầu tiên cậu thông báo quyết định của mình cho Phương Cầm. Phương Cầm tuy có chút tiếc nuối, nhưng cô cũng hiểu rằng Cố Chi Niên có suy nghĩ thấu đáo và hợp lý hơn. Sau khi nhận được sự thông cảm từ Phương Cầm, Cố Chi Niên đã gửi một email từ chối chân thành cho Hứa Liên Thanh, nhấn mạnh nhiều lần lời xin lỗi. Hai ngày sau khi bị từ chối, Hứa Liên Thanh mới hồi âm cho Cố Chi Niên, đại ý nói rằng cô vẫn rất tiếc nuối. Nhưng nếu Cố Chi Niên không có hứng thú với kịch bản này, cô cũng không thể ép buộc. Việc này khiến Cố Chi Niên có chút không thoải mái, nhưng ngay sau đó, thiệp mời từ liên hoan phim BIA đã khiến Cố Chi Niên không còn thời gian nghĩ ngợi về chuyện này nữa. Liên hoan phim tổ chức ngày mốt, Cố Chi Niên được Phương Cầm gọi đến công ty. Trong tay cầm một tấm thiệp mời được mạ vàng, người được mời chính là cậu. Đúng vậy, vì vậy ban tổ chức hy vọng em có thể qua đó vào ngày mai, bởi vì có thể sẽ có một buổi lễ khai mạc vào tối mai. Phương Cầm có vẻ đã đọc trước thiệp mời, giờ hai tay khoanh trước ngực, giải thích cho Cố Chi Niên. Cố Chi Niên cảm thấy tấm thiệp trong tay như củ khoai lang nóng. Vốn ban đầu cậu vẫn mong đợi sự kiện này, nhưng nghĩ đến việc phải đi Hải Thành ít nhất 5 ngày. Cố Chi Niên lại không muốn đi. Cậu phải xa Triệu Duy Trinh 5 ngày, có thể còn lâu hơn. Nhưng tình cảm là tình cảm, sự nghiệp là sự nghiệp, Cố Chi Niên không thể hành động theo cảm xúc. Sau một tiếng thở dài, cậu nói với Phương Cầm, em biết rồi, chị Cầm. Phương Cầm nhìn Cố Chi Niên ủ rũ, bật cười và lắc đầu. Chị nhớ lần đầu gặp chị, em nói gì không? Em nói em yêu diễn xuất. Em hy vọng mình có thể tạo dựng được một chút danh tiếng. Giờ thì khó khăn lắm mới đoạt giải, sao lại không vui vẻ như vậy? Cố Chi Niên ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định. Em không phải không vui, em cực kỳ vui, chị Cầm. Phương Cầm cười khẽ, được rồi, chị còn không hiểu em sao? Để chị nói, em và Triệu Tiên Sinh ngẩng đầu gặp cúi đầu gặp, không thấy chán sao? Cố Chi Niên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không đâu, em với chồng em tình cảm rất tốt. Ôi trời, đúng là cặp đôi thần tiên nha. Phương Cầm vỗ vai Cố Chi Niên. Có câu nói như thế nào nhỉ? Tiểu biệt thắng tân hôn. Em cũng lâu rồi không đi đâu chơi. Hải Thành mấy ngày này thời tiết tốt, coi như đi du lịch nhé. Cố Chi Niên gật đầu, sau khi cảm ơn Phương Cầm, cậu rời công ty. Buổi tối, khi hai người ngồi trên ghế sofa xem TV, Cố Chi Niên thông báo lịch trình cho Triệu Duy Trinh. Alpha bình tĩnh, anh sẽ gọi vài vệ sĩ theo em, đừng đi lung tung một mình. Phản ứng của Triệu Duy Trinh khiến Cố Chi Niên quay người từ trong lòng anh, không kìm được nhấn mạnh lịch trình của mình. Em phải đi Hải Thành, trong 5 ngày. Alpha gật đầu, vẻ mặt không thay đổi. Anh biết, anh đâu có điếc. Cố Chi Niên mở to mắt, thoát khỏi vòng tay của Triệu Duy Trinh, ấm ức hỏi. Vậy anh đây là phản ứng gì chứ? Triệu Duy Trinh nhíu mày, mắt đầy nghi hoặc. Phản ứng gì là phản ứng gì? Vừa hỏi, Triệu Duy Trinh vừa đưa tay kéo Cố Chi Niên về trong lòng, nhưng bị Cố Chi Niên đẩy ra. Chúng ta sẽ không gặp nhau suốt 5 ngày, anh không thấy nhớ em à, anh. Triệu Duy Trinh chưa kịp nói gì, Cố Chi Niên đã nhảy xuống khỏi ghế sofa. Chị Cầm nói đúng, quả nhiên anh bắt đầu chán em rồi. Mặt Triệu Duy Trinh thay đổi, em nói gì? Cố Chi Niên nghe giọng Alpha lạnh đi, mắt đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm Triệu Duy Trinh, bản tính lộ ra rồi phải không? Mới ở bên nhau thì bảo bối này bảo bối nọ, chưa được bao lâu mà đã lạnh nhạt với em rồi. Cố Chi Niên, giọng Triệu Duy Trinh trầm xuống vì lời nói của Cố Chi Niên. Em đang nói linh tinh cái gì thế? Đôi mắt xinh đẹp của Omega rưng rưng, anh còn hung dữ với em. Trước đây anh đâu có thế này. Triệu Duy Trinh đứng dậy, đưa tay ra, giọng nhẹ nhàng hơn. Đừng làm loạn nữa, lại đây, ông xã ôm một cái. Thực tế chứng minh, Cố Chi Niên được nuông chiều khó dỗ hơn trước. Cậu cúi xuống lấy chiếc gối gần nhất, ném vào Triệu Duy Trinh, rồi quay người chạy lên lầu, đóng sầm cửa phòng ngủ để thể hiện sự giận dữ. Triệu Duy Trinh nhìn theo bóng Cố Chi Niên biến mất khỏi tầm mắt, không nhịn được cười nhẹ. Cười xong, Alpha lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Đã sắp xếp xong chưa? Người ở đầu dây bên kia khẳng định đã sắp xếp xong. Alpha, ừ, một tiếng, vất vả rồi. Triệu Duy Trinh hài lòng cúp máy, bước chân nhẹ nhàng lên lầu. Cố niên của anh còn đang đợi anh dỗ dành. Cửa phòng ngủ quả nhiên bị khóa. Triệu Duy Trinh rất lịch sự gõ cửa. Bảo bối, mở cửa cho ông xã. Như dự đoán trước không có phản hồi, Triệu Duy Trinh không vội. Cố Thủy Thủy, em sẽ không thấy chồng mình 5 ngày, không muốn ôm một cái sao? Bốp, tiếng đập cửa vang lên, dường như có thứ gì đó bị ném vào cửa. Triệu Duy Trinh nhịn cười, nghiêm giọng, không mở phải không, có muốn thấy chồng mình phá cửa không? Anh dám, giọng Cố Chi Niên vang lên từ trong phòng, giận dữ. Buồn cười, trên đời này có gì Triệu Duy Trinh không dám làm? Cố Chi Niên, anh đếm đến ba, không mở cửa anh phá cửa thật đấy. Đến lúc đó em cứ đợi bị anh làm chết trên giường nhé. Một, Cố Chi Niên ngồi trên giường không tin được nhìn cửa trừng mắt ra cửa. Rõ ràng Triệu Duy Trinh sai, sao lại quay ra đe dọa mình. Hai, chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Cố lên Triệu Duy Trinh, em không tin anh thật sự làm thế. Triệu Duy Trinh nheo mắt. 2.1, Cố Chi Niên không nhịn được cười khi nghe Alpha đếm từ 2 tháng 1 đến 2 tháng 9. Quả nhiên, Triệu Duy Trinh bắt đầu đếm từ 2.91 đếm lên, mỗi lần đếm lại gọi một tiếng bảo bối. Khi Triệu Duy Trinh đếm đến 2.96, Cố Chi Niên cuối cùng mở khóa cửa. Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của Alpha bao phủ hoàn toàn Cố Chi Niên trong vòng tay, cắn vào tay Cố Chi Niên. Gan to nhỉ, dám đóng cửa với anh. Cố Chi Niên đẩy đầu Triệu Duy Trinh đang cọ loạn. Anh mới gan to, dám đe dọa em. Anh có tin em mách ông nội không? Để ông cầm quải trượng đánh anh. Alpha cắn nhẹ vào cổ Cố Chi Niên. Đi mà mách, ông đánh chồng em què. Em cứ chờ mà hầu hạ người chồng tàn tật mỗi ngày đi. Triệu Duy Trinh vừa nói, vừa bế Cố Chi Niên đặt lên giường, đè lên người. Cố Chi Niên giữ tay Triệu Duy Trinh đang nghịch ngợm. Đừng làm loạn, chưa mai em bay. Triệu Duy Trinh ngừng lại. Vậy 5 ngày này chữa bệnh thế nào? Cái gì? Cố Chi Niên chưa hiểu ý Triệu Duy Trinh. Alpha nói thẳng. Anh nói, em đi Hải Thành 5 ngày. Ai giúp em kích thích khoang sinh sản? Câu trả lời của Cố Chi Niên là một cái tát vào lưng Triệu Duy Trinh. Alpha trả lại cái tát vào mông Cố Chi Niên, rồi ghé tai thì thầm một câu. Đồ lưu manh thối, mặt Cố Chi Niên đỏ bừng. Triệu Duy Trinh cười trầm. Lưu manh chỗ nào? Không để lại chút gì để em mang theo. Nếu em muốn anh thì phải làm sao? Tránh ra, em muốn ngủ. Cố Chi Niên đẩy Triệu Duy Trinh, nhưng cuối cùng vẫn bị Alpha chiếm hữu hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phát pháo trước khi xa cách, Triệu Duy Trinh vừa xoa lưng Cố Chi Niên đang buồn ngủ vừa dặn. Đến Hải Thành ăn cơm trước, gầy như cái que, yếu ớt nhóng nhẻo, không chịu được XX. Nếu không mệt, Cố Chi Niên đã đá Triệu Duy Trinh vài cái. Alpha tiếp tục, nhớ gọi cho anh muốn biết em ở đâu. Cố Chi Niên nhắm mắt mơ màng nói, anh bảo vệ sĩ theo em rồi mà, anh muốn em tự nói, có vấn đề. Cố Chi Niên nói, cắt, và không muốn nói chuyện với Triệu Duy Trinh nữa. Triệu Duy Trinh như tên nghiện cằn nhằn, chỉ dẫn cho Cố Chi Niên. Nếu việc này được thực hiện trước khi hai người làm thì có thể Cố Chi Niên sẽ cảm động. Nhưng bây giờ đã làm xong, Alpha hài lòng đối với Cố Chi Niên dường như rõ ràng là đạo đức giả. Cố Chi Niên đưa tay bịt miệng Triệu Duy Trinh, im miệng, em muốn ngủ. Triệu Duy Trinh hôn vào lòng bàn tay Cố Chi Niên, vậy hôn ông xã một cái. Không, Cố Chi Niên từ chối không cần suy nghĩ, rồi bị nắm cằm hôn một nụ hôn dài chúc ngủ ngon của Triệu Trinh. Ngủ đi, mai anh đưa em ra sân bay. Cố Chi Niên ừ một tiếng rồi ngủ. Triệu Duy Trinh sờ môi Cố Chi Niên, sự dịu dàng trong ánh mắt như một mảnh biển vô biên. Sáng hôm sau, còn chưa ngủ đủ Cố Chi Niên đã bị Triệu Duy Trinh gọi dậy sắp xếp hành lý, suốt đường đi cậu vẫn còn càu nhàu vì dậy sớm. Triệu Duy Trinh ôm Cố Chi Niên ngủ bù trong xe. Anh bảo em là heo em không tin. Cố Chi Niên nhắm mắt đấm vào vai Triệu Duy Trinh, lực như đập bụi. Tránh giờ cao điểm, đường đến sân bay không tắc, lái xe đưa đến nơi. Cố Chi Niên ôm Triệu Duy Trinh không muốn xuống. Em sẽ hơi nhớ anh, chỉ hơi thôi sao? Alpha nhướn mày, vuốt tóc Cố Chi Niên. Được rồi, em sẽ rất nhớ anh, Triệu Duy Trinh. Cố Chi Niên ngẩng đầu nói, giọng có chút oán trách. Triệu Duy Trinh cúi hôn lên môi Cố Chi Niên. Anh cũng nhớ em, bảo bối, về sớm một chút. Hôn lần nữa, Cố Chi Niên đòi, Triệu Duy Trinh thoải mái đáp ứng, đi nhớ ăn uống đúng giờ, nhớ gọi cho anh. Cố Chi Niên gật đầu, nán lại một lúc mới xuống xe, rời khỏi Triệu Duy Trinh và đi gặp Phương Cầm. Triệu Duy Trinh nhìn đồng hồ, bảo lái xe quay lại công ty một chuyến. Sau khi đảm bảo mọi việc quan trọng vài ngày tới được sắp xếp xong, Alpha quay lại sân bay và lên chuyến bay đến Hải Thành. Hết chương 82, cách chương.